Lưu Thiên Quang lo lắng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, người đàn ông nói, ban đầu chỉ có vài người, bây giờ lên đến mấy chục người rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.